Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, đèn sẽ bắt đầu. Trở lại Liêu Trai thời điểm thiên cũng đã tối, Liêu Trai cũng đóng cửa, vốn là loại này kiếm tiền cơ hội tốt là hẳn tăng giờ làm việc. Tô Bạch lại trực tiếp không đồng ý, lao giật kết hợp, nên lúc làm việc công việc. Nên chơi đùa thời điểm phải chơi. Loại này ngày lễ đương nhiên là đi ra ngoài cùng dân cùng vui mới đúng. Mặc dù bây giờ trời tối, trên đường chính ánh đèn lại sáng như ban ngày. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh ca vũ thăng bình, đại đường thịnh thế, bây giờ cũng đã có thể nhìn ra một chút điểm báo trước. Trên đường huyên náo tiếng giao hàng, hài đồng chơi đùa âm thanh sâu hơn hiện đại. Mập nhà cố ý đổi lại quần áo mới, một thân đại hồng hoa, nhìn qua phảng phất như là trong tranh đại phúc hoa như thế. Vương mập mạp cũng hóa trang, vẫn là cái loại này hù chết nhân không đền mạng trang trí. Đi theo phía sau bốn cái thân thể cường tráng chạy đường. Tô Bạch liền mang theo Vương Tiểu Bảo, một nhóm tám người phong phong hỏa hỏa ra Liêu Trai. Trên đường chính khắp nơi có thể thấy đủ loại dạng thức hoa đăng, hoa sen, thỏ, nguyên bảo vân vân hình dáng đều có. Ở phía dưới có này tiểu tiểu tờ giấy, phía trên chính là đố đèn. Chỉ cần ngươi đoán đúng rồi, đèn này chính là ngươi rồi. Mấy người đều là thích chơi tuổi tác, dọc theo đường đi cười cười nói nói. Tô Bạch lần đầu tiên cảm giác mình là như thế ngu si. Rất nhiều vương phú quý hạ bút thành văn đố đèn. Tô Bạch căn bản cũng không biết nói là cái gì. Tích lũy hay lại là quá nông cạn rồi. Vốn là nói tốt đồng thời trang ích. Toàn bộ cho ngươi một người giả bộ. Tô Bạch rất buồn rầu a. Làm nhân vật chính. Họa phong thế nào có chút không đúng lắm đây. Chẳng lẽ là canh niên kỳ rồi hả? Liên tục mấy cái đố đèn. Tô Bạch cũng không có xuất thủ. Nói chỉ là một câu, các ngươi vui vẻ cho giỏi, 10 đủ 10 cao nhân phong độ. Vương mập mạp bọn họ cũng không cảm thấy là Tô Bạch không biết câu trả lời. Ai sẽ nghĩ tới một cái được xưng tiểu văn khúc tinh nhân? Ngay cả đơn giản đố đèn cũng đoán không ra đây. Hoa, Sửu Ngưu ca ca ngươi mau nhìn, là Quan Âm đèn a. Mấy người đang ở đoán đố đèn. Bỗng nhiên mập nha hoa hoa kêu to lên. Tiểu bàn nắm tay Tô Bạch tay áo chỉ một cái phương hướng la to. Tô Bạch theo nàng chỉ phương hướng nhìn một cái. Quả nhiên, hơn 10 vị tráng nô mang một chiếc hoa đăng. Không, dùng ngọn đèn để hình dung khả năng không quá thích hợp. Kia đèn cao chừng có 3 mét, rộng cũng có thể có một thước dáng vẻ. Là một cái Quan Âm Bồ Tát hình dáng. Một tay cầm bảo bình, một tay nắm lấy tế liễu, dáng vẻ trang nghiêm ngồi ngay ngắn ở trên đài sen, bồn hoa cửu phẩm, trong lúc nhất thời vô số thiện nam tín nữ quỳ xuống đất lễ bái. Ngay cả vương mập mạp cũng quỳ ở một bên, tràn đầy kính ngưỡng, mập nha cái này tiểu nha đầu đầu dạp xuống đất nằm trên đất. Trong miệng ục ục thì thầm không biết đang nói cái gì. Hẳn là ở cho phép nguyện vọng gì đi. Trong lúc nhất thời, trên đường chính ngược lại yên tĩnh lại. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là quỳ dưới đất quỳ lại chăm họ. Tô Bạch cái này đứng ngược lại lộ ra rất đột ngột. Bất quá không liên quan, ngược lại cũng không có cái gì nhân nhìn hắn. Đều bận rộn bái Phật đây. Ồ, người này tiểu hoa hoa, người khác đều tại bái Phật. Thế nào ngươi không đi bái à? Tô Bạch chính nghiên cứu đố đèn đâu rồi? Một người nam nhân thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Quay đầu nhìn một cái, là một vị rất tuấn tú người trung niên. Hốc mắt có chút sụp đổ, thân thể rất là rắn chắc. Người mặc hình như là viên ngoại phục quần áo, cũng không biết là cái gì kiểu. Đi theo phía sau một lưng gù lưng nô bộc, khom người. Không thấy rõ mặt trương cái dạng gì. Tô Bạch nhìn một cái đây cũng là theo nói chuyện a. bởi vì trên con đường này trừ hắn ra hai trở ra, chỉ còn lại mình không đi bái Phật rồi. Ta vì sao phải bái Phật à? Tô Bạch phản vấn đạo. Người này nhìn dáng dấp chắc là không phải dân chúng tầm thường. Là không phải đại phú chính là đại quý nhân gia. Rảnh rỗi như vậy, ra phố không nhìn đèn, đi trêu tiểu nam hài chơi đùa. Mặc dù mình là thật được người ta yêu thích, để cho hắn như vậy một phản hỏi, Lý Thế Dân ngược lại có chút mộng ờ. Các vị khán giả lão gia không đoán sai, hỏi Tô Bạch lời nói chính là chúng ta thiên khả hãn. Lý nhị bệ hạ, tất cả mọi người ở bái Phật, cầu nguyện sang năm mưa thuận gió hòa. Chẳng lẽ người không hy vọng sang năm mưa thuận gió hòa sao? Lý Thế Dân cười vấn đạo. Tô Bạch khinh thường cho hắn một cái liếc mắt nói. Nếu như bái Phật liền có thể giải quyết mưa thuận gió hòa lời nói, như vậy từ cổ chí kim cũng sẽ không có nhiều như vậy thiên tai nhân họa rồi. Nếu vô dụng, ta bái nó làm gì? Ngoặc kép, Lý Thế Dân hơi chậm lại, lại hỏi. Người đã không muốn mưa thuận gió hòa, như vậy tại sao không cầu Phật phù hộ, ban cho người kim tài sản mãn quán, làm ăn thịnh vượng đây? Ngoặc kép, Tô Bạch trên dưới quan sát hai cái người này, hắn nhãn lực cũng không đơn giản a. Chính mình năm nay mới vừa 9 tuổi, hắn đều có thể nhìn ra đến chính mình là làm ăn. Không thể coi thường a. Tô Bạch chắp tay nói. Tiểu tử làm ăn thịnh vượng dựa vào là mình đôi tay này. Mà là không phải Phật lúc trước một nén nhang. Ngoặc kép, Lý Thế Dân nở nụ cười. Càng phát giác cái này tiểu hài tử có ý tứ. Người khác đều tại bái Phật. Duy chỉ có hắn không chịu đi bái. Hơn nữa còn có thể nói ra đến như vậy nhiều từng đạo. Thú vị thú vị, người không cầu mưa thuận gió hòa. Cũng không yêu cầu tiền tài. Vậy ngươi có thể cầu quan a? Nói không chừng Phật tổ phù hộ. Ngươi là có thể làm cái đại quan cũng nói không chừng đấy chứ. Lý Thế Dân ha ha cười to. Thanh âm rất vang vọng. Mấy cái quỳ dưới đất bái Phật nhân đều không khỏi nhìn lại. Tô Bạch bĩu môi một cái nói. Vậy thì càng không thực tế rồi. Nếu như cầu Phật là có thể làm quan lời nói, ta đại đường những thứ kia chảy máu chảy mồ hôi bính sát đến nay các tướng sĩ khởi không phải có thể giải giáp quy điền rồi, trở về ngày ngày thắp hương bái Phật không được sao? Lý Thế Dân lần này cười càng vui vẻ, đưa tay vỗ nhẹ hai cái Tô Bạch bả vai nói, dựa theo ngươi nói như vậy, bái Phật không hề có một chút tác dụng. Tô Bạch lắc đầu nói, cũng không thể nói như vậy. Lý Thế Dân ồ một tiếng, hơi nghi hoặc một chút hỏi, dựa theo ngươi lời vừa mới nói. Cái gì cũng không yêu cầu, bởi vì sao hắn cũng sẽ không cho ngươi. Như vậy bái Phật còn có ích lợi gì? Ngoặc kép, Tô Bạch cười nói, bái Phật phần lớn đều là yêu cầu một cái an lòng. Hắn dùng nơi chính là cho ngươi tâm linh một cái sắp đặt bến cảng. Lấy một thí dụ, trượng phu làm lính ra ngoài đánh giặc. Thê tử mẹ già ở nhà bái Phật yêu cầu Bồ Tát phù hộ trượng phu bình an. Hữu dụng không? Dĩ nhiên vô dụng, quân địch cũng sẽ không bởi vì ngươi thê tử bái Phật thì để xuống bổ về phía ngươi cần cổ cương đao. Nhưng là thê tử mẹ già không hề làm gì, nội tâm sẽ càng sợ hãi, lâu ngày thậm chí có thể thất tâm phong, có gửi gắm cũng không giống nhau. Các nàng sẽ cho rằng chỉ cần mình thành kính, con mình hoặc là phu quân liền có thể trở về. Ngoặc kép, Lý Thế Dân gật đầu một cái, một bộ nghe hiểu, nhưng là vẫn không tính là quá biết bộ dáng. Tô Bạch cũng không để ý, hắn mình cũng không biết chính mình đang nói gì đồ vật. Hắn nguyện ý hỏi, chính mình nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thì tùy trêu chọc một chút vui được. Quan âm đèn rốt cuộc đã qua, quỳ lạy trên đất dân chúng cũng đều chuyển thân đứng lên. Chính là Tô Bạch bên người kia một vòng nhân nhìn ánh mắt của hắn chung quy là có chút quái quái. Tô Bạch này mới phản ứng được, chính mình này có phải hay không là có chút dị giáo đổ ý vị a. Lý Thế Dân nhìn đi nhân nhiều hơn, cười nói, ha ha, tiểu Hoa Hoa quan điểm rất thú vị, hữu duyên tái kiến. Nói xong mang theo Vương Hỉ tiêu sái xoay người rời đi. Vương Mập Mạp cảm thấy không khí chung quanh có chút lúng túng, vội vàng kéo Tô Bạch Mập Nữ cũng rời đi. Vương Hỉ, này Hoa Hoa chính là Vương Sửu Nghiêu đi. Lý Thế Dân vừa nhìn Hoa Đăng một bên vấn đạo, sau lưng Vương Hỉ thanh âm khàn khàn truyền tới. Hồi chủ tử lời nói, chính là, Lý Thế Dân cười hắc hắc nói, có chút ý tứ, giống như hắn lớn như vậy nhân, đối quỷ thần một chút kính sợ tâm cũng không có nhưng là hiếm thấy a. Vương Hỉ một hồi dẫn hắn tới trình phủ, có mấy lời ta muốn ngay mặt hỏi hắn một chút, dạ. Vương Hỉ đáp đáp một tiếng, cung cung kính kính với sau lưng Lý Thế Dân, giống như hắn bóng dáng. Sửu Nghiêu, mới vừa rồi người kia ngươi biết sao? Vương Mập Mạp dẫn hai người chạy thật xa sau này mới dừng lại. Thở hổn hển vấn đạo, Tô Bạch lắc đầu một cái biểu thị chính mình không nhận biết. Vương Mập Mạp nói, trước ngươi những lời đó nhưng là phải nói ít. Huynh đệ ta không khách khí. Ngươi nói cho ta một chút không việc gì. Nếu như gặp phải ta mẫu thân như vậy Phật đồ, sợ là không thể thiếu cùng ngươi lý luận một phen. Đến thời điểm nhưng là phiền toái chặt. Tô Bạch cười nói, ta mới vừa rồi chính là không có ý nghĩa, với hắn trêu chọc một chút ho khan mà thôi, không cần hướng tâm lý đi. Vương Mập Mạp này mới yên tâm, chỉ đường phố nói, đi, ta mời khách. Nhà kia đồ bánh bột đặc biệt chính tông, hợp với nhà hắn hương vị thịt dê, thật là tuyệt. Tô Bạch không cần nói, một quả ăn hàng, Mập nhà chớ đừng nhắc tới rồi. Không thích ăn là thế nào trưởng những thịt này. Về phần Vương Tiểu Bảo, kia chính là một cái triệt đầu triệt đuôi thịt động vật. Nói một câu phải đi ăn thịt, hoa gì không tốn đèn. Kia cũng phải chờ mình nhét đầy cái bao tử sau này hãy nói. Thiên đại địa đại, ăn cơm lớn nhất, đồ bánh bột thực ra chính là hướng. Tương tự với đại thiêu bánh bột, nướng ra tới sau này tự nhiên làm theo phát ra trận trận mạch hương. Lại hợp với mới vừa hổ đi ra nóng hổi thịt dê. Mẹ ruột, lạc tương đương đại đường vẫn có thật nhiều ăn ngon nha. Bầy sạp là vợ chồng hai người. Đều là người Hồ, tóc màu sắc có chút phát hôi lam, cùng đại đường nhân có rõ ràng bất đồng, người mặc đại đường quần áo trang sức, nói một cái so với Tô Bạch còn lưu loát đại đường lời nói. Cảnh tượng như thế này, có lẽ chỉ có ở đại đường có thể nhìn thấy đi. Bốn người đặc biệt buồn chán tiến hành một tràng trận đấu, so với ai khác ăn nhiều. Tô Bạch tử trận ở hai cái đồ bánh bột hà, Mập nhà một cái đồ bánh bột cũng đã nói ăn không vô nữa. Vương Mập Mạp ăn hai cái nửa, cũng là buông tha, chỉ có Vương Tiểu Bảo, một người ăn năm cái đồ bánh bột, còn có chút chưa thỏa mãn. Trả tiền, tiếp tục xem đèn, trên đường ăn vặt còn có nhiều như vậy, tại sao có thể vì hai tờ bánh bột liền buông tha rồi toàn bộ rừng rậm đây? Bọn họ hay lại là trẻ tuổi a. Đi một vòng lớn, Tô Bạch cũng không có đoán đúng một cái đố đèn, không có nắm chắc hắn cũng không đi lên. Kết quả chính là một con đường đi xuống, Mập nha trong tay đều cầm một chiếc thỏ bộ dáng hoa đăng. Chỉ có hai tay Tô Bạch trống trơn. Không sai, ngay cả Vương Tiểu Bảo có một chiếc. Tô Bạch bóng người, tên kia lạnh lẽo cô quạnh rối tinh rối mù a. Sửu Nghiêu a, mặc dù những thứ này đố đèn đối với ngươi mà nói quá đơn giản. Bất quá nhìn đố đèn trọng yếu nhất chính là một cái bầu không khí a. Quý ở tham dự a, như ngươi vậy khinh thường đi đoán đố đèn để cho chúng ta rất lúng túng a. Vương Mập Mạp nhìn Tô Bạch kia rỗng tuếch tay, vẻ mặt nhức đầu nói. Tô Bạch ho nhẹ hai tiếng, nói, chơi đùa vui vẻ không phải tốt mà. Ngược lại ta đối đố đèn cũng không có hứng thú gì. Không được. Ồ, nhà này trên tửu lâu viết chỉ cần đáp đúng đề mục là có thể miễn phí uống rượu tịch. cái này tốt, cái này tốt, trước ngươi là không phải ghét bỏ những thứ kia đố đèn đơn giản sao? Tiệm này nếu dám đánh ra loại này bảng hiệu, kia đề mục khẳng định đơn giản không được. Ha ha ha, vừa vặn đến ngươi ra tay thời khắc. Tô Bạch 45 góc độ nhìn trời. Thiên mất ta vậy, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?